Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, rơi vào trên những đầu xương cá còn lưu lại trên mặt đất. Thoáng một cái hắn lại lập tức chộp lấy. Nhưng Cự Phượng Vương hiện tại dĩ nhiên cũng ý thức được sự kỳ diệu của thiên long ngư này. Hắn hiểu rõ cho dù là xương cũng là đồ tốt. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chộp lấy, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân rốt cuộc cũng lao tới tranh đoạt đầu xương cá. Cự Phượng Vương, đây là Thánh Hoàng ban cho ta, ngươi đừng giành với ta. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, cút đi, lão tử là nhạc phụ của ngươi, coi như ngươi hiếu kính ta. Đó là đồ ta ăn còn dư lại, mỗi một cái xương ta đều đã liếm qua. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dùng ra đòn sát thủ. Trước khi ngươi ăn xong là lão phu từng liếm qua. Không có việc gì, hai người chúng ta cùng một nhà, không ngại. Cự Phượng Vương không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp phun một bãi nước bọt về phía những cái đầu xương cá ở trên mặt đất. Cũng không biết Cự Phượng Vương có phải tu luyện qua thần thông tương tự hay không. Một bãi nước miếng này rốt cuộc trút xuống giống như mưa, trực tiếp bao trùm đầy mặt đất. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, toàn thân đều bối rối. Mắt thấy Cự Phượng Vương lại đê tiện như này, dù hắn có ngôn từ sắc bén, nhưng nếu bàn về trình độ ra mặt dày, vẫn còn có chút không sánh bằng lão cáo già Cự Phượng Vương này. Nhất là trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nước bọt của Cự Phượng Vương làm sao có thể phun ra nhiều như vậy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cười khổ. Do dự một hồi, Cự Phượng Vương đã vung tay áo, cuốn những cái đầu xương cá này vào trong tay. Đắc ý nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó hắn lại phun mấy lần nước bọt lên trên đầu xương cá tê, lúc này mới thu vào trong túi đựng đồ. Đấu với ta sao? Tiểu tử, ngươi vẫn quá non. Cự Phượng Vương cười ha ha một tiếng, cảm thấy mỹ mãn. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, nghẹn lại. Hắn thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng, chợt thần sắc hắn thoáng động nhìn về phía bên ngoài phúc địa. Cự Phượng Vương hình như cũng điều tra ra được. Gần như cùng lúc hắn nhìn sang, không bao lâu ngoài cửa lớn của phúc địa lại truyền đến một âm thanh sang sảng. Thông Thiên Công Trần Tô bái kiến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Thánh Hoàng Thành, đây là người đầu tiên tới bái kiến. Khi phát hiện người tới lại có tu vi thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần càng hiếu kỳ hơn. Hắn không tiện chậm trễ, nhanh chóng đi vài bước đến trước cửa, vung tay phải lên. Cửa lớn của phúc địa mở ra, lộ ra một lão nhân tóc hoa râm đang đứng ở ngoài cửa. Toàn thân lão nhân này mặc trường bào màu lam, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Chưa cười đã cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Bạch mỗ trước đó còn đang hiếu kỳ, sáng nay rốt cuộc nghe được tiếng chim khách, biết nhất định có khách quý đến. Không nghĩ tới đúng là Trần đạo hữu, mời vào. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười mỉm, lời nói ra rất hay. Lúc này trên người hắn đã không nhìn thấy được bộ dạng chật vật trước đó cùng Cự Phượng Vương cướp đầu xương cá. Trần Tô cười ha ha một tiếng. Lời Bạch Tiểu Thuần nói, hắn nghe cũng cảm thấy thoải mái. Hắn gật đầu đi vào bên trong phúc địa. Cự Phượng Vương cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng hai người không phải là tu sĩ bản thổ Thánh Hoàng Triều, mà thuộc về người từ bên ngoài đến. Mặc dù bọn họ đều có chức quan, nhưng dựa theo tin tức hắn tìm hiểu được, những quyền quý Thánh Hoàng Thành kia đối với hai người đều mang theo khinh thường cùng bất hòa. Nhưng hôm nay chỉ là một đêm trôi qua, lại có người tới bái phỏng. Nhất là người này chính là Trần Tô, có địa vị tương đương cùng Cổ Thiên Quân, một trong bốn vương của Thánh Hoàng Triều. Cách này khiến cho Cự Phượng Vương càng giật mình, vội vàng ôm quyền bái kiến. Trần Tô hướng về phía Cự Phượng Vương gật đầu, sau đó không để ý tới nữa. Hắn đứng ở trong viện, nhìn mọi nơi một chút. Sau đó, hắn cùng Bạch Tiểu Thuần hàn huyên vài câu không đến nơi đến chốn. Một lúc lâu, hắn vội ho một tiếng, đột nhiên hỏi: Bạch đạo hữu, con thiên long ngư do bệ hạ ban cho đâu? Thiên long ngư? Bạch Tiểu Thuần trước đó đã hiếu kỳ Trần Tô này tới là vì chuyện gì. Lúc này nghe được đối phương nhắc tới thiên long ngư, Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Đúng vậy, chính là con thiên long ngư này. Không biết Bạch đạo hữu có thể bỏ được thứ yêu thích hay không. Trần mỗ muốn đổi lấy,